bị gió mê hoặc mèo già ăn cỏ. Chương 82, Từ Tâm, em có phản đối đâu, anh không cần phải giải thích với em nhiều như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 82, Từ Tâm, em có phản đối đâu, anh không cần phải giải thích với em nhiều như vậy. Sau đó, bên ngoài dần trở nên nhộn nhịp. Từ Tâm biết, đó là các diễn viên đã đến. Đây là một sân khấu cho họ tỏa sáng tùy ý, chỉ cần bước lên thảm đỏ. Không ai muốn kém nổi bật hơn người khác. Rất nhanh sau đó, Từ Tâm đã nhìn thấy Hàn Sóc. Hôm nay Hàn Sóc đã tạo một phong cách nổi bật. Tóc chảy ngược về phía sau để lộ vầng trán và điểm nhọn đặc trưng. Trang điểm vừa phải tinh tế. Anh mặc một bộ đồ cao cấp dòng nghỉ dưỡng mùa hè của VG. Không quá trang trọng như các nam diễn viên lớn tuổi. Cũng không có vẻ ngây thơ bồng bột của thanh niên. Phong thái độc đáo pha trộn với cá tính vốn có đầy sự tự tin. Nam diễn viên trong những dịp như thế này luôn không lộng lẫy bằng nữ diễn viên. Downey bên cạnh anh cũng vậy. Khi đứng cạnh Scarlett trong bộ váy đỏ rực, những người đàn ông trông gần như chẳng trang điểm gì cả. Scarlett khoác tay Downey, nhưng sau khi vào hội trường đã buông ra, thỉnh thoảng chào hỏi những người quen xung quanh, cũng có lúc trò chuyện với hai người đàn ông bên cạnh. Lúc này, có người gọi tên Scarlett từ đằng xa. Scarlett thấy đó là đạo diễn đã từng hợp tác với mình. Liền hào hứng tiến về phía ông ta. Từ Tâm thấy Hàn Sóc và Downey âm thầm trao đổi một ánh mắt. Vẻ bất lực như vừa được giải cứu. Sau đó cả hai bước những bước dài thẳng về phía chỗ ngồi của họ. Vị trí của họ được xếp ở phía sau bên trái của Từ Tâm. Giữa họ ngăn cách bởi một lối đi và hơn 10 hàng ghế. Từ Tâm không thể quay đầu nhìn quá lâu. Thấy họ ngồi xuống rồi cô quay lại. Tiếp tục trò chuyện với Rustin. Và ngay khoảnh khắc cô quay đi, mắt Hàn Sóc đảo qua, cũng đã nhìn thấy cô. Âm nhạc trong hội trường nhẹ nhàng, ánh sáng được cố ý làm dịu đi. Gương mặt nghiêng tĩnh lặng của người phụ nữ dưới ánh sáng của đôi hoa tai ngọc trai bên tai trắng ngần như ngọc. Từ góc nhìn của anh, chiếc cổ mảnh khảnh trắng mịn của cô là điểm sáng duy nhất giữa ánh sáng mờ ảo. Thu hút ánh mắt anh, Downey nhìn theo ánh mắt của anh, cũng nhìn thấy Từ Tâm. Anh ta mỉm cười nhẹ, rồi như vừa nhớ ra điều gì, hỏi khẽ Hàn Sóc, cảm giác làm bố là thế nào? Hàn Sóc thu hồi ánh mắt, liếc nhìn anh ta. Downey tiếp tục trêu chọc, tôi vẫn luôn nghe nói trong giới người mẫu các cậu hoặc là không kết hôn, hoặc là sinh con sớm. Xem ra đúng thật, tuổi còn trẻ đã làm bố. Tôi muốn thay cả thế giới phỏng vấn cảm tưởng của cậu ấy mà. Khuỷu tay Hàn Sóc lười biếng tựa trên tay vịn. Đợi anh kết một lần hôn không phải sẽ biết sao. Anh cay độc nói. Tôi cũng nghe nói trong giới các anh. Kết hôn ly hôn đều xem như chuyện cơm bữa ấy mà. Downey bị anh đáp trả cũng không giận. Xoa xoa mũi. Tốt tính mỉm cười. Siêu mẫu là bộ phim thương mại duy nhất lấy giới thời trang làm đề tài trong những năm gần đây. Từ khi tin tức được phát đi đã nhận được sự quan tâm lớn từ các bên. Đặc biệt là ở những sự kiện quan trọng như liên hoan phim này. Các giám khảo ít nhiều đều có thiên hướng nội địa, nên khi công bố kết quả cuối cùng có thể nói là ít bất ngờ. Siêu mẫu cuối cùng đã giành được vài đề cử quan trọng và cũng đoạt giải Sư Tử Bạc, giải kịch bản xuất sắc nhất và giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Đáng tiếc là giải Sư Tử Vàng cuối cùng vẫn thuộc về bộ phim nghệ thuật châu Âu Tỉnh Giấc năm nay, nhưng xét về thành tích tổng thể thì quả thực đáng mừng. Khi trao giải, Từ Tâm thỉnh thoảng cùng đám đông quay đầu nhìn. Không khí xung quanh đoàn phim Siêu Mẫu đã sôi động hẳn lên. Mọi người ôm hôn má nhau rồi lần lượt lên sân khấu nhận giải. Trong khoảng thời gian này, Hàn Sóc và Từ Tâm đã nhìn nhau một lần, nhưng rất nhanh đã bị nụ hôn má của Scarlett làm gián đoạn. Trong phim, nhân vật người mẫu do Scarlett thủ vai đầy mê hoặc, giống như chính cô ấy. Với giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, cô ấy đã nắm chắc phần thắng. Giờ đây toại nguyện, cô ấy ôm lấy đầu đạo diễn và hôn trán đối phương thật kêu. Những người xung quanh thấy vậy đều cười ha hà. Sau màn trao giải và phát biểu dài dòng, Từ Tâm đứng dậy đi vào phòng vệ sinh. Lúc này mọi người đều đang đắm chìm trong không khí náo nhiệt. Hành lang chỉ có vài người. Từ Tâm đi vào phòng vệ sinh, thẳng đến trước gương, mở túi xách chuẩn bị trang điểm lại. Vì không uống nước suốt, môi cô hơi khô, Từ Tâm vô thức mím môi, định lấy khăn giấy ướt để làm ẩm. Lúc này cô cảm nhận được ánh mắt từ phía sau. Từ Tâm ngẩng đầu, trong gương nhìn thấy bóng dáng Hàn Sóc đang tựa vào bức tường. Anh đang nhìn cô, ánh mắt từ bóng lưng cô rơi vào gương. Từ Tâm không nhịn được mỉm cười. Hàn Sóc thấy vậy liền bước vào đứng sau lưng cô, đưa mắt nhìn cô từ trước ra sau. Một lúc sau Từ Tâm liếc anh một cái, anh hai tay chống lên mặt đá hoa, cúi người hôn cô, son môi của cô vẫn chưa lau sạch. Hàn Sóc vừa hôn lên đã dính vào, đầu lưỡi anh ly 3 mét qua đôi môi khô của cô, lập tức làm ẩm vùng đó. Từ Tâm khẽ hé miệng, để mặc anh khuấy động tùy ý. Trên người cô đổi một mùi nước hoa khác, nhẹ nhàng lại quyến rũ. Dù mặc chiếc váy dài màu đen, khí chất vẫn trong sạch đến mê hoặc. Cơ thể Từ Tâm dần nóng lên dưới nụ hôn của anh. Hàn Sóc áp sát môi cô hỏi, Rustan khi nào đi? Từ Tâm mở đôi mắt đã phủ sương, khẽ đáp, đi trước các anh. Hàn Sóc một tiếng, rồi lấy từ túi áo vest ra một tấm thẻ phòng. Họ đang ở cùng một khách sạn, anh sẽ sớm quay lại. Nói xong môi anh lại phủ lên môi cô, tranh thủ từng giây để lấp đầy nỗi khát khao về cô. Từ Tâm cảm thấy họ như đang ngoại tình, không chút e ngại hôn nhau trong phòng vệ sinh này, nơi bất cứ lúc nào cũng có thể có người đi vào. Anh còn đưa cô một tấm thẻ phòng. Ý nghĩ này khiến khóe môi Từ Tâm tràn đầy nụ cười. Hàn Sóc tất nhiên biết cô đang cười gì. Ngoan nào, nói xong Hàn Sóc mới khàn giọng buông cô ra. Khi đôi môi tách ra kéo theo sợi tơ mập mờ, đầu lưỡi anh khẽ ly 3 mét đi thành thạo. Còn chưa tính sổ với em đâu. Không biết, tính sổ, anh nói là chuyện cô mang thai bỏ về nước lần đó hay là chuyện cô đi cùng Rustan tham dự liên hoan phim lần này? Hay có lẽ là lần đó trong phòng Hàn Khởi, họ ở đây quá lâu. Từ Tâm đẩy anh ra, không cho anh tiếp tục nghịch ngợm, sau đó bỏ thẻ phòng vào túi xách của mình, rồi lấy ra thỏi son. Hôm nay cô không chọn màu đỏ tươi, mà là màu đỏ thuần hơi trầm. Cô mở nắp, khẽ xoay một cái, giây tiếp theo thỏi son đã bị Hàn Sóc giật lấy. Anh nâng cằm cô lên, dưới ánh đèn thành thạo tô son cho cô. Trong quá trình đó Từ Tâm ngước mắt lên, thu vào mắt mình từng chút biểu cảm của anh, không sót một chi tiết nào. So với việc hôn bay son của cô, Hàn Sóc đang tô son cho cô trông còn quyến rũ hơn. Khi tô xong, Hàn Sóc trả son lại cho cô. Quay người vào phòng vệ sinh nam, anh lau đi vết son dính ở khóe môi, chỉnh trang gọn gàng mới quay lại hội trường. Lúc này Từ Tâm đã trở về ngồi bên cạnh Rustan. Chiếc váy dài màu đen kín đáo của cô thực sự không nổi bật giữa đám đông rực rỡ tươi sáng. Nhưng trong mắt Hàn Sóc, không ai ở đây hấp dẫn anh hơn cô. Hàn Sóc nhẩm lại kỹ một lượt nụ hôn vừa rồi của người phụ nữ. Vừa trưởng thành vừa quyến rũ, trong lòng bật cười, mỗi người đều đang trưởng thành, cô gái nhỏ của anh cũng vậy. Từ Tâm sau khi trở về khách sạn, trước tiên về phòng mình thay quần áo rồi mới thu dọn hành lý lên lầu đến phòng Hàn Sóc. Cô dùng thẻ phòng mở cửa, khóa điện tử phát ra tiếng bíp, máy móc. Từ Tâm bước vào nhìn chiếc giường và ghế sofa sạch sẽ gọn gàng. Đi quanh phòng một vòng, cuối cùng tìm thấy vali của anh ở góc phòng. Vali không khóa kỹ, Từ Từ Tâm mở ra xem, phát hiện bên trong chỉ có vài bộ trang phục chính thức. Ngay cả bộ đồ ngủ cũng không có. Từ Tâm bất lực thu dọn vali lại rồi vào phòng tắm tắm một cách thơm phức. Khi ra chỉ tiện tay khoác một chiếc áo choàng tắm, quấn lấy mình đi ra ngoài. Không biết Hàn Sóc đã về khi nào. Từ Tâm vừa bước ra đã thấy anh ngồi đầu giường. Trên người vẫn chưa thay đồ. Cô dừng lại một chút, vừa lau tóc vừa nói. Đi tắm đi anh. Ừ, người đàn ông trước giường đáp như cười như không. Từ Tâm giả vờ không nhận được ánh mắt của anh. Đến trước gương trang điểm thoa kem dưỡng ẩm. Hàn Sóc nhìn bóng lưng mảnh mai của cô. Khóe miệng nhếch lên. Đường Hoàng cởi bỏ bộ vest trên người, vừa cởi cổ áo vừa đi vào phòng tắm. Khi tiếng vòi sen vang lên, Từ Tâm mới quay đầu lại, cầm chiếc áo khoác bị anh tiện tay vứt lên giường, gấp gọn rồi treo vào tủ quần áo. Hàn Sóc tắm nửa tiếng thì ra, người tỏa hơi nóng, tóc ướt, vai khoác một chiếc khăn tắm. Từ Tâm vốn đang xem tin nhắn, thấy vậy liền đặt điện thoại xuống. Vươn tay về phía anh, định giúp anh lau tóc, nhưng Hàn Sóc leo thẳng lên giường, hai chân dài quỳ ở hai bên hông cô, đè thẳng cô xuống nệm, khăn tắm rơi sang một bên, nhưng lúc này không ai để ý, anh đói lắm rồi nhưng không vội vàng thưởng thức. Như một con sói dùng chóp mũi khẽ ngửi con mồi, Từ Tâm bị anh làm cho hơi ngứa. Trái tim cũng theo động tác và hơi thở của anh dần trở nên nóng bỏng. Về mặt này đàn ông và phụ nữ đều giống nhau. Họ đã thực sự không gần gũi thân mật bao lâu rồi. Lúc này chỉ cần một ánh mắt của anh cũng có thể khiến cô bùng cháy. Bàn tay Từ Tâm luồn vào trong áo choàng màu sẫm của anh. Vuốt ve ba các đường nét cơ bắp ẩm ướt của anh. Họ đều như những nhà thám hiểm khám phá lãnh địa mới. Muốn nếm trải từng tấc của đối phương, họ luôn cảm thấy mới mẻ về nhau. Đến cuối cùng Từ Tâm thực sự mất hết lý trí. Cô không phân biệt được phương hướng, mặt úp xuống gối. Chỉ khi anh buông tha cô mới có thể thở hổn hển. Xương cốt toàn thân đều mềm nhũn. Hàn Sóc kéo cô lên, đầu ngón tay anh nhớp nháp. Không biết là mồ hôi hay là gì, anh chạm vào những đường cong mịn màng của cô rồi cắn vành tai cô. Cười nói, lớn rồi, Từ Tâm không còn sức để đáp lại những lời trêu chọc đầy ẩn ý của anh. Cô đang đối diện cửa sổ, mở đôi mắt đã ướt đẫm mồ hôi, thu lấy ánh trăng tĩnh lặng vào lòng. Lúc này Hàn Sóc khẽ nói gì đó bên tai cô, Từ Tâm hoàn hồn. Hơi nghiêng đầu nhìn anh đã tranh thủ làm phẫu thuật khi cô ở cữ, làm xong thì nhanh chóng hồi phục, không trách lúc nãy anh cũng không dùng biện pháp an toàn. Từ Tâm chỉ tưởng anh không thích dùng, sao không bàn với em trước một tiếng, bàn với em cái gì chứ? Anh cắn tai cô, bật cười khe khẽ, vốn dĩ chỉ là một ca tiểu phẫu thôi mà. Từ Tâm xoay người ôm lấy cổ anh. Giọng cô rất bình tĩnh. Em tưởng anh muốn có một đứa con gái. Hàn Sóc uể oải cọ cọ cánh tay trắng ngần của cô. Buột miệng nói, có một đứa là đủ rồi. Nhiều quá lại phiền. Anh cúi đầu, nhìn thấy hàng mi cụp xuống của cô. Giống hệt cây cọ trang điểm. Anh đưa tay nâng cằm cô lên. Buộc cô phải ngẩng mặt rồi nói. Từ Tâm, lớn đến từng này. Anh chưa từng làm chuyện gì khiến mình hối hận. Anh cũng giống em, biết mình muốn gì, và anh cũng hiểu em, biết em muốn gì. Anh ghé sát lại, ngửi hơi thở nơi chóp mũi cô. Khẽ nói, chúng ta mới là người quan trọng nhất trong cuộc đời của nhau. Con cái có nhiều hay ít, anh cũng không thể đặt chúng ngang hàng với em được. Anh biết em cũng vậy. Hàn Khởi là món quà tốt đẹp nhất mà chúng ta dành cho nhau. Về chuyện này, điều quý giá chính là sự duy nhất. Nhiều quá sẽ dễ thiên vị bên nặng bên nhẹ. Vì đã ăn no uống đủ nên hiếm khi anh kiên nhẫn như lúc này. Ngay cả giọng nói cũng mang theo chút mê hoặc. Từ Tâm, em có phản đối đâu. Anh không cần phải giải thích với em nhiều như vậy. Cách chương.